Trùng sinh thế gia tử, chương 114, em muốn cho anh, gocchuyenaudio.com, với bối cảnh của Dương Anna, muốn tìm một mục tiêu rõ ràng như Nhiếp Chấn Bang, trong tình hình Nhiếp Chấn Bang không cố ý đi ẩn náu hành tung thì thực sự quá đơn giản. Ngoài cửa phòng hội nghị khách sạn Xuân Thành, Nhiếp Chấn Bang vừa bước ra thì Dương Anna liền nhào đến, hai tay ôm chặt lấy cổ Nhiếp Chấn Bang, khoảng cách đối mặt giữa hai người gần không đến 10 phân, mùi thơm mỗi lần Dương Anna hít thở tỏa ra khiến Nhiếp Chấn Bang cũng có chút ngạc nhiên. Ở thời đại này, không phải như thời đại sau đó, người ôm ấp đầy đường đi. Ở thời đại sau, trên đường hôn nhau sớm đã không coi là việc kỳ lạ gì. Nhưng ở hiện tại, ôm ấp trước mặt đám đông như vậy rõ ràng có chút chấn động rồi. Trong hội trường, khi các cán bộ lãnh đạo các địa phương, đoàn tỉnh ủy tỉnh Thái Vân bước ra đều ghé mắt nhìn sang. Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng cười khổ nói, Anna, Anna, chúng ta đừng như thế này có được không? Em xem, ảnh hưởng nhiều không hay, những người này đều coi chúng ta thành khỉ rồi. Dương Anna nghe thấy câu này cũng mỉm cười, nhíu mũi nói. Hừ, anh mới là khỉ đó, em là khỉ làm xiếc. Nói xong, ánh mắt Dương Anna nhìn sang bên khác lập tức nói. Muốn xem thì để bọn họ xem là được, nếu là ở châu Úc, ở bờ biển Hoàng Kim. Gold Coast Úc, những mỹ nữ mặc bikini trên bãi cát đó còn không khiến cho họ trong mắt rớt xuống sao. Câu này khiến Nhiếp Chấn Bang càng sừng sốt, xem ra, nước ngoài thật sự là không nên đi. Lúc còn ở kiếp trước Anna không tự nhiên như vậy, sao ra nước ngoài lại đều như vậy rồi, Diệp Tuệ như vậy, bây giờ Anna cũng như vậy nữa. Không đợi Nhiếp Chấn Bang lấy lại tinh thần, Dương Anna lại nói tiếp kiêu ngạo mà nhăn cái mũi lại, rõ ràng rất dí dỏm, giọng điệu hồn nhiên mang theo bất mãn nói. Anh Chấn Bang, anh quên em rồi sao? Tại sao không cho em biết anh muốn nhập ngũ, tại sao sau khi anh trở về không liên lạc với em? Anh Chấn Bang, anh không thích em có phải không? Nhìn cô gái 17 tuổi, chưa đến 18 tuổi ở trước mặt Nhiếp Chấn Bang lúc này liền có cảm giác chân tay luống cuống. Sự kiên trì, sự cố chấp đó của Dương Anna, Nhiếp Chấn Bang hiểu rõ nhất. Vốn dĩ, Nhiếp Chấn Bang nghĩ rằng ở kiếp này, mình thân thể khỏe mạnh không có bất kỳ vấn đề gì, Dương Anna có lẽ sẽ không có cái cảm giác áy náy này. Nhưng Nhiếp Chấn Bang lại là đánh giá quá thấp sự kiên trì này của Dương Anna. Sau khi im lặng, một sự im lặng ngắn ngủi, Nhiếp Chấn Bang cũng mở miệng nói. Anna, chúng ta vào phòng rồi nói, thế nào? Em xem, ở nơi đông người thế này, mọi người đều nhìn chúng ta, ảnh hưởng không tốt. Không, Dương Anna bĩu môi, nhỏ giọng nói. Ảnh hưởng cái gì chứ? Em mặc kệ đấy, nhưng, nói thì nói như vậy, Dương Anna vẫn là buông Nhiếp Chấn Bang ra cúi đầu nói. Anh Chấn Bang, tất cả em đều nghe anh. Khách sạn Xuân Thành, trong căn phòng mà đoàn thanh niên tỉnh ủy tỉnh Thái Vân đã đặt giúp mấy người Nhiếp Chấn Bang, Nhiếp Chấn Bang vừa vào phòng liền đóng cửa lại. Nhìn Dương Anna ở trước mặt Nhiếp Chấn Bang cũng có chút đau đầu. Cảm giác của Nhiếp Chấn Bang đối với Dương Anna rất phức tạp, Nhiếp Chấn Bang tự mình cân nhắc trong lòng hồi lâu. Trên cơ bản, Nhiếp Chấn Bang cảm thấy mình đối với Dương Anna cảm động vẫn là nhiều hơn cảm tình. Dù sao, một cô bé con mười mấy tuổi. Nếu thật sự có thể khiến Nhiếp Chấn Bang có ý niệm gì đó, vậy thì xu hướng tình yêu của Nhiếp Chấn Bang sợ là thiên về kiểu lolicon. Lolita complex, rồi, nhưng cự tuyệt khẳng định là không được rồi. Với tính cách của Dương Anna, cho dù lúc này chạy, sợ là không lâu cũng lại quay về. Trầm tư một lát, Nhiếp Chấn Bang mới chậm rãi mở miệng nói. Anna, em cứ ngồi xuống trước, anh lấy cho em một cốc nước. Dường như, giọng điệu và âm thanh của Nhiếp Chấn Bang đối với Dương Anna có sức hấp dẫn đặc biệt. Giờ phút này, Dương Anna cũng bình tĩnh lại, có lẽ là lần đầu tiên một mình ở cùng với Nhiếp Chấn Bang, Anna lúc này có vẻ có chút gò bó và căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm Nhiếp Chấn Bang một cái, lập tức lại cúi đầu. Đặt chén trà lên trên bàn trà, sau khi đẩy ra trước mặt Dương Anna, Nhiếp Chấn Bang cũng ngồi. Lên ghế sofa cứ như vậy ngồi đối diện với Dương Anna. Nhìn vẻ mặt của Dương Anna, trầm tư một hồi, Nhiếp Chấn Bang cũng nhẹ giọng nói. Anna, học tập ở nước ngoài thế nào? Anh Chấn Bang, Anna không phải là lợi hại bình thường đâu. Những người nước ngoài đó sao có thể so với Anna này, bây giờ em đã học lớp 11 rồi, em sắp sửa thi đại học rồi đấy. Vừa nói đến chuyện học tập của mình, Dương Anna cũng hứng chí hắn lên. Mọi người đều là thế này, hễ nói đến chuyện vẻ vang của mình, nói đến việc mình đáng tự hào thì luôn có chủ đề nói không hết. Trên thực tế Anna không ngốc, trên dưới Dương gia từ Dương lão bắt đầu, người của Dương gia đều vô cùng xuất sắc, Dương Anna cũng như vậy. Sở dĩ 13 tuổi vẫn còn học sơ cấp chủ yếu là do lòng yêu thương cháu gái của Dương gia. Bà cụ của Dương, già luôn cảm thấy cháu mình quá nhỏ rồi, đi học còn muốn lớn hơn một chút, như vậy ở trường học mới không bị người khác ức hiếp. Dần dần, Dương Anna đã trở thành nhân vật điển hình chậm tuổi đi học. Nhưng trung học cơ sở vẫn chưa học xong, Dương Anna lại đi ra nước ngoài với gì, sự khác biệt của nền giáo dục nước ngoài lập tức khiến Dương Anna có sự thay đổi lớn. 3 năm nay trôi qua, Dương Anna không những hoàn thành 2 năm học cấp trung học cơ sở mà còn nhảy một cấp, hiện nay đã là học sinh lớp 11 rồi. Vừa nói xong, Dương Anna dường như đã tỉnh ngộ rồi, rất không vui, cong môi, bất mãn nói. Hừ, anh Trấn Bang, anh đừng có nghĩ đến đổi chủ đề. Việc em hỏi anh vẫn chưa trả lời đâu. Anh nói đi, có phải anh không muốn có em là người của anh rồi, anh sao có thể với chị Đồng Uyển chứ? Anh sao có thể đối xử với em như vậy? Nghe những lời này, Nhiếp Trấn Bang lại càng đau đầu, ngạc nhiên nói. Anna, không phải chứ, lẽ nào em là người của cục tình báo? Em sao lại biết? Lời còn chưa nói xong, Nhiếp Trấn Bang thấy sắc mặt Dương Anna trầm xuống, liền biết hỏng rồi. Mình sao lại quên chứ, phải biết là việc của mình và Đồng Uyển, ai cũng đều không nói về nó, Dương Anna nhất định không biết, không ngờ, mình lại bị cô nàng này đánh lừa. Lúc này, trên mặt Dương Anna đã là lê hoa đái vũ. Hạt mưa đậu trên cánh hoa lê tức mắt ngập nước, nước mắt trong suốt ào ào chảy xuống má, đây là một tình huống rất rung động. Nhìn Nhiếp Trấn Bang, vẻ mặt của Dương Anna tràn đầy vô tận uất ức và bất mãn, cô sụt sịt nói. Anh Trấn Bang, anh sao có thể như vậy, anh sao có thể như vậy với Anna, chẳng những là anh, còn có chị Đồng. Uyển, còn có ông nội Đồng, các người đều không phải người tốt. Anna, bình tĩnh chút đi, sự việc không giống như em nghĩ đâu. Nhiếp Trấn Bang cười khổ, đành phải cứng đầu nói. Nếu thực sự Anna xảy ra chuyện gì, sợ là trên dưới Dương gia đều sẽ không tha cho mình, cho dù Dương gia không làm gì mình, nhưng lương tâm Nhiếp Trấn Bang mình cũng không qua được. Mà nói gì thì kiếp trước mình cũng đã có lỗi với sự chờ đợi của Dương Anna rồi. Nghe thấy lời nói của Nhiếp Trấn Bang, Dương Anna đột nhiên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Nhiếp Trấn Bang, thấp giọng nói. Anh Trấn Bang, điều này không phải là thật đúng không? Nhiếp Trấn Bang có chút khó xử, nói dối để lừa gạt Anna, điều này tuyệt đối không phải là ý định ban đầu của Nhiếp Trấn Bang. Hơn nữa, một lời nói dối cần 1000 lời nói dối khác để hoàn. Thành, việc này Nhiếp Trấn Bang tuyệt đối sẽ không làm. Sắp xếp lại từ ngữ ở trong đầu, Nhiếp Trấn Bang tận lực muốn dùng một cách hòa giải, vẹn toàn đôi bên để trấn an Dương Anna. Sau một lúc Nhiếp Trấn Bang lúc này mới thấp giọng nói. Anna, em nghe anh nói. Em bây giờ mới có 17 tuổi, theo quy định pháp luật của nước ta, em vẫn thuộc vị thành niên, em biết không? Lúc này, nhiệm vụ chủ yếu của em là học tập chứ không phải là cách khác. Lời còn chưa nói xong, Dương Anna đột nhiên đứng lên, hai tay che tay, không ngừng lắc đầu nói. Em không muốn nghe anh thuyết giáo. Những thứ này em sớm đã nghe đến mệt rồi, những gì anh nói em đều biết rồi. Nhưng em nhận định anh rồi, anh Nhiếp Trấn Bang, cả đời này em chính là nhận định anh nói xem làm thế nào bây giờ. Nhìn bộ dạng ngây người của Nhiếp Trấn Bang, trên mặt Dương Anna đột nhiên lóe lên một tia cứng rắn, đột nhiên ngừng một chút, Dương Anna liền đứng lên, hai tay lần nữa vòng thật chặt quanh cổ Nhiếp Trấn Bang. Đôi môi đỏ tươi khẽ chu lại, hôn lên mặt Nhiếp Trấn Bang một cái. Thấy Nhiếp Trấn Bang ngạc nhiên, Dương Anna sắc mặt vô cùng kiên định nói. Anh Trấn Bang, em muốn cho anh. Chị Đồng Uyển có thể làm được, Dương Anna em cũng có thể giống vậy. Nhiếp Trấn Bang miệng định nhúc nhích còn chưa mở miệng thì Dương Anna liền ngăn Nhiếp Trấn Bang lại tiếp tục nói. Anh Trấn Bang, anh không cần nói với em cái gì không hiểu. 3 năm ở châu Úc em cái gì cũng thấy rồi. Trong lớp của bọn em, rất nhiều bạn đều có bạn gái bạn trai của mình, rất nhiều đều đã có mối quan hệ đó. Bất kể là Đồng Uyển cũng được, Dương Anna cũng vậy, thậm chí bao gồm Lý Lệ Tuyết. Nhiếp Trấn Bang trong tình huống này tuyệt đối sẽ không hành động. Lúc này, Dương Anna đã ôm chặt lấy, sự đẫy đà trước ngực của cô gái này mang đến cảm giác kích thích tiền vốn không tệ. Nhưng Nhiếp Trấn Bang lại buộc mình phải tỉnh táo lại, dãy dụa nắm lấy hai tay Dương Anna, nhìn chăm chú vào Dương Anna nói. Anna, em đừng kích động như vậy được không? Em làm như vậy ngược lại anh không biết nên làm thế nào, đừng ép anh. Trong lúc nói, cảm xúc của Dương Anna đã ổn định lại, nhìn Nhiếp Trấn Bang nói. Anh Trấn Bang, lẽ nào em không xinh đẹp, hay là thân thể em không đẹp sao? Nói xong, Dương Anna giọt một tiếng, bất ngờ kéo khóa áo thể thao của mình ra, quần áo bên người không phải là áo phông bình thường, lại là áo ngực không quai vừa mới bắt đầu thịnh hành ở nước ngoài, bụng mịn màng và phẳng, tuyết trắng như ngọc áo. Ngực bó sát người khiến khe ngực sâu trước ngực khắc họa rất hoàn mỹ. Sự sâu thẳm đó càng khiến người khác mê hoặc. Dương Anna lúc này lại nỉ non, mang theo một sự mê hoặc nói. Anh Trấn Bang, bây giờ em sẽ là người của anh. Cách chương,